hôn, chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé cười hì hì, nhìn hai chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hôm qua nó đã chấn lột hai cái nhẫn này của anh Ki. Thế nào, thích cô? Con bé cười hỏi. Hana gật đầu, mắt vẫn nhìn vào chiếc nhẫn. Xòe tay ra đi. Con bé cầm một chiếc nhẫn, thả vào lòng tay Hana. Cho cậu đó. Đây là nhẫn đôi. Tớ một cái, cậu một cái. Con bé cười tươi nói. Nhẫn đôi thì phải là. Hana ngạc nhiên nói. Kệ, có ai cấm bạn bè cô đờ si mang nhẫn đôi chứ? Hơn nữa, tớ cũng yêu cậu lắm chứ bộ. Con bé nháy mắt nói. Hana mỉm cười, cầm chiếc nhẫn lên ngắm. Chiếc nhẫn làm bằng bạch kim, mặt ngoài khoét hình nửa trái tim. Giáp versus cái nhẫn của nó thành hình trái tim trọn vẹn. Vừa khít, hi hi, cậu đeo ngón áp út đi. Như vậy chẳng sợ ai giành mất cậu của tớ nữa. He he, con bé cười tinh nghịch. Cô Moon cô ta ế chồng ạc. Thằng nhóc lên tiếng châm chọc. Xì, cô liên quan đến anh. Con bé bĩu môi đáp. Sau này tớ sẽ cưới cậu nhá. Hana, mặc kệ tên Ken, C, hết, T, Yệt kia. Con bé gườm gườm thằng nhóc. Quay sang, dụ dỗ. Hana, Annie, sao lại thế đờ si? Hana bật cười, hét lên. Why not? Bộ cậu cô yêu tớ à? Con bé sụ mặt nói. Hana cô nói. Chỉ bích cười trừ nhìn con bé. Cô bạn của cô, sao ngây thơ quá nhỉ? X, nhầm to duy má ơi. GT, cách chương.